Bách Luyện Thành Tiên, chương 149, Thái Hư Chân Nhân, góc truyện audio.com. Chuyện này bắt đầu kể từ bản môn bất hạnh xuất hạ Trương Thái Bạch. Phản đồ này vốn câu kết cùng âm hồn. Âu Dương Cầm Tâm ổn định lại tâm tư, chậm rãi mở miệng. Lâm Hiên thì hơi kinh ngạc gãi đầu. Sự tình trọng đại này là có liên quan đến Thái Bạch Kiếm Tiên sao? Người này nhân phẩm tạm thời không nói, nhưng có thể đảo lộn Bích Vân Sơn như thế cũng xem như một đời kiêu hùng. Lâm Hiên không tiếp lời mà lẳng lặng nghe nàng nói tiếp. Về phần Trương Thái Bạch cùng cấu kết âm hồn như thế nào? Âu Dương Cầm Tâm nói rất giản lược. Lâm Hiên hiểu rõ, dù sao điều này cũng xem như việc xấu trong Bích Vân Sơn. Hắn vốn là một người ngoài nên nàng sẽ không nhiều lời. Thái Hư Sư Thúc vô cùng tức giận, huống chi tu vị tên giặc quả thật cao thâm, thế là người quyết định tự mình động thủ chóc nã tên phản đồ. Trương Thái Bạch lại cực kỳ giảo hoạt, thêm một chút vận khí lại chạy thoát khỏi phạm vi thế lực chính đạo chúng ta ngoài. Sư Thúc tự nhiên sao chịu bỏ qua nên đã truy đuổi tới nơi này. Chẳng lẽ xảy ra biến cố gì? Lâm Hiên trong lòng có chút tò mò. Thông thường với thực lực nguyên anh kỳ tu sĩ nào có thể xảy ra vấn đề. Cho dù gặp quỷ đế mà muốn đi đối phương cũng không sao ngăn được. Không những chỉ là âm hồn quỷ vật, đầu sỏ gây ra là một hóa hình kỳ yêu tu. Âu Dương Cầm Tâm cắn nhẹ răng ngọc. Trên khuôn mặt xinh đẹp lộ chút phẫn nộ, hóa hình kỳ yêu tu, chẳng lẽ là Khổng Tước tiên tử? Lâm Hiên trong lòng thầm suy đoán, tuy nhiên sắc diện vẫn trầm ổn. Lại nói chỉ có thể trách vận khí vị Thái Hư chân nhân này quá bi đát. Mấy ngày trước lão truy tung Thái Bạch Kiếm Tiên tới nơi này. Vì khu vực này bị âm hồn chiếm cứ nhưng lão không mấy lo lắng. Hôm đó nhận được tung tích chính xác của Thái Bạch Kiếm Tiên. Lão đại hỉ đang muốn tìm y diệt trừ, đâu biết lại đụng phải tai bay vạ gió. Không phải oan gia mà hẹp lộ, lão lại đụng độ ngay Khổng Tước tiên tử. Hai người vốn là không oán không cừu, nhưng vận khí đen đủi là hóa hình kỳ yêu tu này tâm tư đang buồn bực không vui. Lại nói Lâm Hiên cùng Hạo Thiên quỷ đế trước sau đã chạy thoát trong tay thị. Lâm Hiên không cần phải nói, khi thị cùng quỷ đế đấu nhau mới tạo thời cơ cho tên tiểu tử giảo hoạt trốn thoát. Thực lực Hạo Thiên quỷ đế mặc dù kém hơn Khổng Tước tiên tử một chút, nhưng đa trí giảo hoạt nhất trong tứ đại quỷ đế. Sau khi ác đấu cùng Khổng Tước tiên tử mấy canh giờ, lão nhận thấy có đánh tiếp thì không có phần thắng nên thi triển quỷ kế bỏ trốn mất dạng. Mà độn thuật của lão có thể xưng nhất tuyệt, Khổng Tước tiên tử đuổi theo tới nửa ngày cuối cùng vẫn mất tung tích. Lại nói trong Khuê Âm Sơn thị vốn là hung bá nhất phương. Chưa có khi nào bị tức giận như lúc này, trong lòng đang buồn bực không thôi lại gặp Thái Hư chân nhân. Yêu tộc với nhân tộc đâu có hảo hữu gì, giận cho mắng mèo nên mỹ nữ yêu tu bất chấp xuất thủ hiểm ác với đối phương. Thái Hư chân nhân vốn không hiểu ra sao nhưng tình thế bắt buộc lão đành đem pháp bảo tế xuất ra. Nhưng khiến lão muộn phiền là rõ ràng không nhận ra đối phương mà Khổng Tước tiên tử lại xem lão như tử địch. Thi triển ra toàn những thần thông đoạt mệnh, lại nói cuồng nhân này tu vị vốn cao hơn lão. Là cảnh giới hóa hình trung kỳ, sau một hồi khổ chiến Thái Hư chân nhân dần rơi vào hạ phong. Lão bắt đầu thầm kinh hoàng, trên người đối phương sát khí ngày càng đậm, tiếp tục như vậy lão có thể ôm hận mà ngã xuống. Lần này hạ sơn là truy đuổi phản đồ, lão với đối phương vốn không có huyết hải thâm cừu nên sinh mạng mới là quan trọng. Tránh voi chẳng xấu mắt nào đành phải cam chịu tẩu bài. Nhưng Khổng Tước tiên tử vừa mới sợ ý để quỷ đế trốn thoát nên quấn lấy lão rất chặt. Thái Hư muốn thực hiện kế tẩu vi thượng sách cũng không dễ. Thời khắc trôi qua, hoàn cảnh Thái Hư chân nhân ngày càng không ổn. Bất đắc dĩ đành phải sử dụng bí pháp tổn hao khá nhiều nguyên khí mới thoát khỏi sự truy sát của Khổng Tước tiên tử. Nhưng vận đen của lão chưa có chấm dứt, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Thái Hư chân nhân một hơi chạy xa mấy ngàn dặm, đang muốn nghỉ ngơi tĩnh tọa khôi phục pháp lực, đâu ngờ lại gặp nhóm của Hạo Thiên quỷ đế. Quỷ đế trở lại chuyến này vốn là muốn tìm Khổng Tước tiên tử tính sổ.